Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Kinh Giao Tấn Cung, 41, muốn nói chiều nay xuất sắc nhất, kia đáp số lão thái thái tự mình ra tay nguyên hình. Muốn chóc nã kia Lam Bảo Thị huyết yêu thích lột ra huyết tinh u linh. Chỉ nghe kia ầm vang thanh không dứt bên tai. Toàn bộ cung đều chấn tam chấn. Rơi xuống đá vụn trực tiếp tạp đã chết một vây xem con rơi tinh. Kết quả ngài đoán thế nào? Hắc, kia u linh lại là từ lão thái thái thủ hạ chạy trốn. Lão thái thái vẫn là muốn đuổi theo. Nhưng nói muộn kia mau. Chỉ thấy một mảnh huyết hồng quang mang chợt rớt xuống. Đúng như một vòng tịch dương rơi xuống trời cao. Chiếu rọi cung rõ ràng lắc lắc. Chặn lão thái thái lộ. Tiểu Hồ Tam rất có điểm nói chuyện xưa thiên phú. Kia khoa trương ngữ khí đắn đo chính là tương đương chuẩn xác. Vệ Tuân nghe được mùi ngon. Lại hỏi một ít lão thái thái tuyệt chiêu. Mà quỷ thương nhân là như thế nào chạy thoát loại này chi tiết, bất quá vừa nói chi tiết Tiểu Hồ Tam. Liền ma chảo, rốt cuộc thực lực giống nhau. Chỉ dám dùng viên quang thuật xa xa chiếu dọi tới chiến trường nhìn lén này vẫn là bởi vì mai khác. Nhĩ trong phòng có Tiểu Hồ Tam hơi thở, làm Tiểu Hồ Tam cũng chịu khổ đuổi giết. Hắn chạy trốn tới một chỗ phương sau trộm quan sát truy binh hướng đi. Kết quả vừa lúc nhìn lén tới rồi này, náo nhiệt một màn, đương nhiên. Tiểu Hồ Tam không dám chiếu dọi gần, sợ bị lão thái thái. Hắn tự thân thực lực cũng hữu hạn, chiếu dọi ra cảnh tượng trên thực tế rất mơ hồ. Vừa rồi hắn giảng đầy nhịp điệu hết sức xuất sắc, thuần túy là tự mới hảo biên diệu, nương cung loạn tượng. Tiểu Hồ Tam thành công trốn hồi lão tổ tông bên người. Cũng ngoan ngoãn đem tự thăm tình hình chiến đấu tin tức tất cả đều số đăng báo, ma quỷ thương nhân. Quả nhiên cũng có không ít chuẩn bị ở sau, thấy Tiểu Hồ Tam chi chi ô ô xác thật nói không nên lời. Nói cái gì tới, Vệ Tuân cũng làm khó hắn. Làm hắn đi cách vách cùng Lộc Trồn Sóc cùng nhau chủ. Tự cùng Úc Tuệ trở lại phòng nội, Chu Hy Dương ra tay. Ma quỷ thương nhân lần này không chết được, Úc Tuệ bình tĩnh nói. Hắn không tùy ý lão thái thái cứ như vậy giết ma quỷ thương nhân, Chu Hy Dương mấy phen ngăn trở. Lão thái thái lại vẫn oanh khai ma quỷ thương nhân môn. Nếu là làm nàng thật giết ma quỷ thương nhân, kia toàn bộ trong cung lữ đội vị đều đem đã chịu đánh sâu vào, bọn họ hậu thiên mới có thể đi thiên. Thọ Sơn. Tính thượng hôm nay còn phải ở trong cung đãi 2 ngày. 2 ngày này vẫn là lấy ổn là chủ. Quyết không cho lão yêu đại yêu nhóm chiếm thượng phong. Hơn nữa đêm nay 8 giờ trước các lữ khách phải làm hảo ra ảnh. Quả thực làm lão thái thái nháo đi xuống. Cực có nhưng sẽ có lữ khách pháp ấn hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hy Dương cần thiết ra tay, ta xem là. Hắn lão thái thái giết không được ma quỷ thương nhân. Dứt khoát động thủ cản lại, Vệ Tuân cười khẽ. Ma quỷ thương nhân chạy trốn có một tay, hắn đương trả lại đồ. Đồ tể liên minh mặt khác một ít tiểu hướng dẫn du lịch liên minh thủ hạ chạy trốn. Ở cũng tuyệt đối thoát được quá lão thái thái truy tung, Chu Hy Dương có lẽ là lo lắng ma quỷ thương. Nhân hướng bính 250 bên này chạy. Mang lão thái thái cũng nhân cơ hội lục soát bính 250 phòng ở. Thậm chí nhân cơ hội thương đến hắn. Mới dứt khoát ra tới ngăn trở, bất quá ở cung loạn lên. Đối chúng ta tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Vệ Tuân đi đến bắp măng xúc tu bắt trước ra, lò. Luyện đan, bên cạnh. Vỗ vỗ lò vách tường. Vừa rồi chấn cũng không phải là lão thái thái uy tạo thành, đại chấn động. Là lò nội kim đan luyện thành sau khiến cho dị tượng. Vệ Tuân cũng xem qua không ít thần thoại thần quái tiểu thuyết. Có ghi kim đan luyện thành sau có lẽ sẽ có tường vân thiên biến mùi thơm lạ lùng linh tinh tình. Huống sinh, nhưng ở trời cao bị chứa đầy tiếng sấm điện quang nùng vân bao phủ. Mưa to không ngừng, trong cung lại có long mạch chi khí che lấp. Thiên biến hẳn là có. Linh xà cốt thái tuế kim đan đều ở bắp măng trong cơ thể. chẳng sợ đan thành sau thật tràn ra mùi thơm lạ lùng, cũng sẽ bị bắp măng hút rớt. Duy nhất xử lý không tốt chỉ có động. Vệ Tuân bổn tính toán kim đan một luyện thành liền lập tức đem bắp măng thu được ma trùng chi cầu. Cũng may chính đuổi kịp lão thái thái động thủ. Ở cung lão yêu nhóm lực chú ý đều ở Chu Y Dương ma quỷ thương nhân bên kia. Vệ Tuân liền vẫn giữ bắp măng ở chỗ này. Cũng làm kim đan mượn dư ôn lại hào hào uẩn dưỡng một chút. Vệ Tuân, ngươi nói Hà Thủ Ô. Hà Thủ Ô hắn thật sự sẽ tự tìm tới sao? Úc Tuệ không yên tâm, lại đi bên ngoài lung lay một vòng, xác nhận bên ngoài phong ba sẽ không ảnh hưởng đến Vệ Tuân sau. Hắn mới lại nghĩ tới vừa rồi Vệ Tuân nói, quấn quanh ở chỉ ra lão quản gia đoạn chỉ thượng hắc tuyến. Cực có chính là ti chuyện này, kia đến xem hắn chỉ số thông minh thế nào. Vệ Tuân mỉm cười. Nếu là cùng thái tuế không sai biệt lắm, kia nhưng sẽ đến đi. Úc Tuệ ngạnh chủ. Muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy Vệ Tuân nói còn man có đạo lý. Cuối cùng khụ thanh, nỗ lực cấp đồng ca vãn tôn. Kỳ thật đồng ca man cẩn thận, cũng rất thông minh, chính là chỉ số thông minh chia làm tam phân duyên cớ đi. Thoạt nhìn liền có điểm kia gì, bất quá thật sự sẽ là hắn sao? Càng là chờ mong sự, Úc Tuệ càng là lo sợ bất an. Sợ là cao hứng một hồi, lão thái thái này sẽ gióng trống khua chiêng ra tay rất quái lạ. Vệ Tuân, tùy nói, thái tuế linh khí vẫn luôn giấu ở linh xà cốt nội. Nàng chỉ suy đoán linh xà cốt nội có giấu linh vật, nhưng không nói nơi này là thái tuế. Đúng hay không? Đúng vậy, nếu là sớm nói linh xà cốt có thái tuế, bắp măng nuốt nửa cái xà cốt chạy trốn lão thái thái sớm nên trực tiếp đuổi theo đi. Không thể tiếp tục lưu tại nguyên đoạt còn thừa xà cốt, thái tuế có thể so linh xà cốt chân quý quan trọng nhiều, nàng không nói thái tuế, tham tinh còn có xuất thế. Kia làm lão thái thái nổi giận, liền rất có chính là nàng trong tay Sơn Ông xảy ra chuyện, phía trước Lộc cũng nói qua Sơn Ông ở lão thái thái trong tay. Tuy rằng Hà Thủ Ô bổ gan thận, ích tinh huyết, tẩm bổ đầu linh tinh công hiệu rất mạnh, nhưng lão thái thái đệ nhất không cần bổ thận, đệ nhị không cần đem tự mau biến hắc, đại yêu quái mau mới là chính đạo. Vệ Tuân suy đoán nàng đem Hà Thủ Ô tinh chộp trong tay, còn thả ra tin tức, kỳ thật này đây Hà Thủ Ô tinh vì nhị, dùng để câu lộc câu tham tinh. Bằng không Lộc yêu không thể nói này tin tức nói này rõ ràng, chẳng qua tham tinh Lộc còn câu đến. Linh xà cốt Hà Thủ Ô tinh trước cấp ném, lúc này mới làm lão thái thái hoàn toàn bạo nộ, nói được có lý. Úc Tuệ than nhẹ. Đường Hà Thủ Ô linh ở đồng ca sĩ chung, xác thật là công kích tính càng cường, chẳng sợ y liệu sư cũng đến tàng một tay bảo hộ mục đích bàn. Thân tuyệt chiêu. Người ở bên ngoài xem ra đồng ca Hà Thủ Ô tinh chỉ là quy đồ cây công nghiệp, là dùng để làm tiền. Ai cũng không nói Hà Thủ Ô tinh công kích tính cũng mạnh nhất. Nâu đen sắc thon dài căn cần hãy còn ti, nhỏ giọng tức đâm vào địch nhân trái tim, rót vào chí mạng độc tố. Hơn nữa Hà Thủ Ô giấu ở hắc ám chỗ, quả không chủ động thân nói quả thực cùng biến mất giống nhau. Vệ Tuân ở ác quỷ chi trùng cơ hồ trải rộng trong cung tuyệt đại đa số gạch, thậm chí bên ngoài động, thậm chí hơn phân nửa cái tiểu canh sơn đều trải rộng ác quỷ chi trùng, nhưng lại vẫn Sơn Ông bóng dáng. Sinh Hà Thủ Ô có độc, Hà Thủ Ô tinh độc tố càng cường. Úc Tuệ nói, đương mau tiểu nhạc lại giúp đồng ca đem Hà Thủ Ô tinh luyện luyện chát một chút khiến cho người chết. Ở tuy rằng đồng ca đã chết, nhưng Hà Thủ Ô tinh độc tố có lẽ còn ở. Úc Tuệ có điểm kìm nén không được, đề nghị nói, Vệ Tuân, hoặc là đánh thức thái tuế kim đan đi, ta đi theo hắn nói, có hắn hỗ trợ đem Hà Thủ Ô tham tinh kêu lên tới. Này rất đơn giản, Úc Tuệ là thật sợ Hà Thủ Ô tinh tới đánh lén Vệ Tuân. Chát hắn lập tức, thái tuế đã bởi vì mắng chửi người chú định tiền cảnh bi thảm. Úc Tuệ cực lực đem Hà Thủ Ô miêu tả đặc biệt kiếm tiền. Chính là vì cấp đồng ca ở Vệ Tuân đáy lòng thêm lợi thế, Thái Tuế ở Lâm vào ngủ say. Pháp liên hệ, thần hồn tàng nhập kim đan chung. Hà Thủ Ô bọn họ thậm chí cảm thụ không đến Thái Tuế thần hồn. Hơn nữa linh xà cốt bắp măng ẩn nấp hơi thở, Hà Thủ Ô chỉ sợ thật cảm thấy Thái Tuế đã chết. Tuyệt đối sẽ đến vì huynh đệ báo thù, ám sát Vệ Tuân. Nếu là thật chát một chút kia đã có thể chuyện xấu. Thái Tuế ở quá ngốc, Vệ Tuân có lệ nói. Ngốc tử chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, ngốc tử cũng có ngốc tử dùng tốt phương. Nhưng cùng với làm Thái Tuế đem Hà Thủ Ô kêu lên tới. Vệ Tuân nhưng thật ra tưởng sẽ tự một hồi hắn. Đồng ca tính cách, đồng ca làm người. Úc Tuệ miêu tả tuy rằng làm Vệ Tuân phác họa ra đại khái hình tượng. Nhưng đồng ca đến tột cùng là cái dạng gì người? Vệ Tuân muốn tự đi đánh giá xem kỹ, lại còn có một cái điểm đáng ngờ, Sơn Ông vì cái gì sẽ bắt? Cóc chỉ ra lão quản gia. Vệ Tuân nghĩ tới vài loại nhưng, trước không nói triền ở chỉ ra lão quản gia ngón tay thượng hắc tuyến là con rối ti loại này. Đơn nói quả triền ở đoạn chỉ thượng hắc tuyến thật là Hà Thủ Ô hắc. Kia có hai loại có thể, đệ nhất. Mang đi chỉ ra lão quản gia chính là Sơn Ông. Hắn đoạn chỉ thượng quấn quanh ti. Đúng là Úc Tuệ theo như lời. Hà Thủ Ô công kích phương thức đệ nhị. Mang đi chỉ ra lão quản gia có khác một thân. Đối phương cực có nhưng bắt được Sơn Ông. Hơn nữa ở hắn đoạn chỉ thượng triền hắc. Cố ý hướng dẫn người ngoài phán đoán luận là loại nào nhưng. Đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là chỉ ra lão quản gia thật sự mất tích, ai sẽ đối phó hắn. Là thông qua chỉ ra lão quản gia đối phó người khác, Úc Tuệ nhíu mày. Có lẽ là vì dẫn ra Tiểu Thiên chỉ ra lão quản gia cộng sự trực ban. Lão quản gia mất tích, Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ cái thứ nhất. Có lẽ sau lưng người là cảm thấy ra Tiểu Thiên khác thường. Cố ý bố cục, thậm chí dùng Hà Thủ Ô hắc làm mồi dụ. Tới dụ khiến cho hắn ra tay. Không đúng, nhưng Úc Tuệ tự trước bác bỏ mục đích bản thân quan điểm, quả bọn họ thật hoài nghi. Tiểu Thiên là, liền không thể dùng Hà Thủ Ô hắc làm mồi dụ. Chỉ cần đề cập đến đồng ca tương quan, liền tuyệt đối sẽ không tự tham dự trong đó, quy đồ người thật tham dự đi vào. Đồng ca cực có đã có thể không về được, Hà Thủ Ô ti ra. Ngược lại sẽ làm che giấu càng sâu, có lẽ đối phương nghĩ đến chính là như vậy. Nàng chuẩn bị làm đại động tác. Này như vậy là muốn Lộc Thư Tranh kiêng kỵ không ra tay. Phòng ngừa bị bọn họ quấy nhiễu, Úc Tuệ vẫn là cảm thấy này sau lưng tuyệt đối khôi lỗi sư có quan. Hệ, chỉ ra lão quản gia. Vệ Tuân như suy tư gì. Cong lại nhẹ khấu đan lô. Chậm rãi nói. Còn có một loại có thể, trước hết chỉ ra lão quản gia mất tích chính là Tiểu Thiên không già. Nhưng bình thường tới nói, từ người khác góc độ tới xem, trước hết Tiểu Thiên mất tích, hẳn là chỉ quỳ quỳ chỉ ra lão quản gia là này chi đưa ma đội ngũ chung duy nhị chỉ. Ra người, bọn họ chi gian liên hệ hẳn là dị thường chặt chẽ. Chỉ ra lão quản gia mất tích. Chỉ quỳ quỳ tuyệt đối sẽ ra mặt, ngươi không cảm thấy chỉ quỳ quỳ so Tiểu Thiên muốn càng bí ẩn. Sao, rõ ràng là chỉ ra chuẩn bị ở sau. Nhưng chỉ quỳ quỳ vẫn luôn phi thường điệu thấp. Ra tám cánh tay na cha thành cũng hảo. Dương thọ chấn tấn cung cũng hảo. Ở cung cũng hảo. Nàng cơ hồ hoàn toàn khởi đến bất cứ tác dụng. Hộ quan thủ quan những việc này vẫn luôn là các lữ khách ở làm, chỉ quỳ quỳ tựa như cái trong suốt. Người giống nhau, có người tưởng dẫn ra chỉ quỳ quỳ. Úc Tuệ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Lẩm bẩm nói, nhưng là này cái gì ý nghĩa đi, dẫn ra chỉ quỳ quỳ có ích lợi gì? Chỉ ra lão quản gia mất tích xác thật làm người giấy nhóm bạo nổ. Làm chỉ quỳ quỳ động thủ. Nhưng vì quan tài túc trực bên linh cữu phương diện này vẫn luôn là các lữ khách ở làm. Chẳng sợ người giấy đoàn diệt, quan tài cũng sẽ không có đại sự, còn nữa nói ở mọi người ánh mắt ở lữ trình cảnh điểm hạng mục. Ở tham tinh xuất thế, ở Ma Quỷ Thương Nhân dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ Đông Tây khu đối kháng thượng. Ai sẽ đi chuyên môn nhằm vào chỉ quỷ quỷ đâu, Truy Mộng nói khôi lỗi sư trà trộn vào tới. Nàng này đây cái gì thân phận trà trộn vào tới? Ngươi hoài nghi chỉ quỷ quỷ là khôi lỗi sư? Úc Tuệ nhãn thần khẽ nhúc nhích, lại là lắc đầu, nhưng tính không cao. Kinh Giao Tấn Cung cái này lữ trình lữ quán tuyệt đối sẽ phi thường chú ý. Muốn trà trộn vào tới bản thân liền rất khó. Mà chỉ quỳ quỳ cũng coi như cái tương đối mấu chốt nhân vật, khôi lỗi sư chẳng sợ thật trà trộn vào tới, cũng tuyệt đối là xen lẫn trong nhất không chớp mắt bên cạnh nhân vật thượng. So nào đó người giấy, thậm chí là mỗi tờ giấy tiền, chỉ quỳ quỳ, nàng quá thấy được, bất quá Ấn Vệ Tuân nói. Chỉ quỳ quỳ lại là vẫn luôn phi thường điệu thấp, hoàn toàn ra tay quá một lần. Này cũng làm Úc Tuệ chú ý, quả thật là nàng lời nói. Kia quấn quanh ở chỉ ra lão quản gia đoạn chỉ thượng. Có lẽ thật là con rối tỷ, Úc Tuệ thở dài, chỉ quỳ quỳ thu hồi chỉ ra lão quản gia đoạn chỉ. Có giao ra đây, cũng cấp bất luận kẻ nào xem. Có lẽ là sợ tự bại lộ. Như vậy suy tính diệt trừ chỉ ra lão quản gia. Hẳn là cũng là nàng. Lão quản gia đối chỉ quỳ quỳ bản thân tuyệt đối rất là quen thuộc. Có lẽ là một ít chỉ quỳ quỳ khác thường. Muốn giống các lữ khách hội báo, cho nên khôi lỗi sư dứt khoát diệt trừ hắn, nhưng quả này hết thảy. Thật là khôi lỗi sư làm. Kia chỉ ra lão quản gia mất tích Hà Thủ Ô Tinh chạy trốn có lẽ liền có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là trùng hợp kề tại cùng nhau, nhưng thật ra cũng không nhất định, Vệ Tuân lại có bất đồng ý. Tưởng, này vài giờ cùng thành lập, Hà Thủ Ô Tinh chạy trốn. Bắt cóc chỉ ra lão quản gia. Lưu lại hắc quấn quanh đoạn chỉ làm đánh dấu uy hiếp. Khôi lỗi sư lẻn vào lữ trình. Thay thế được chỉ quỳ quỳ. Nàng chỉ ra lão quản gia mất tích. Lại thu hồi quấn quanh hắc đoạn chỉ. Không giao ra đi, này 8 giờ là cùng thành lập, ngươi nói khôi lỗi sư là cái này chu kỳ hướng dẫn du. Lịch, kia nàng hẳn là nhận thức đồng ca đi, đúng vậy, nàng có lẽ từ đâu Thủ Ô Tinh cùng Linh Tham tổ hợp. Đoán được đồng ca, hoặc là nàng từ đoạn chỉ thượng hắc, xác nhận này Hà Thủ Ô Tinh chính là đồng ca đồ vật có nhưng. Ý của ngươi là, đổi cái góc độ tưởng, Vệ Tuân ý vị thâm trường. Khôi lỗi sư nói không chừng cũng tưởng sống lại đồng ca đâu, này như thế nào nhưng. Úc Tuệ phản ứng đầu tiên cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Lại tưởng tượng lại giận tím mặt, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nghiến răng nghiến lợi, nàng dám, sống lại giả sẽ đối cứu viện người điều kiện trung thành. Tuyệt không sẽ phản bội, quả đồng ca thật bị khôi lỗi sư sống lại. Kia quy đồ tuyệt đối sẽ người chăn dê liên minh hợp tác, khôi lỗi sư lẻn vào tiến lữ trình. Ban đầu có lẽ là vì đoạt vĩ độ Bắc Tam độ tín vật. Nhưng nói bính 250 không thể sát sau. Nàng không ở phương diện này động thủ. Lại cũng không muốn xám xịt rời đi, quả sống lại đồng ca. Đêm này nắm giữ ở trong tay. Kia lần này lữ trình nàng liền không tính ra. Cho nên vẫn luôn ngủ đông khôi lỗi sư mới có thể lựa chọn ở động thủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Úc Tuệ nôn nóng bất an, bước nhanh đi hướng cạnh cửa lại dừng lại đi vòng vèo. Ở môn nóng này bồi hồi, gấp cái gì? Ta nói cũng chỉ là trong đó một chút nhưng mà thôi. Lại không nhất định là thật sự, Vệ Tuân lại rất bình tĩnh, nhưng là Vệ Tuân phân tích. Thật sự rất có đạo lý a. Còn nữa nói, Thái Tuế Kim Đan đã ở chúng ta trong tay. Chẳng sợ bọn họ thật đoạt được Hà Thủ Ô Tinh cũng không cần sợ, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Đồng ca không thể ở bọn họ nơi đó sống lại, tam thiếu một. Đồng ca pháp sống lại. Vệ Tuân thậm chí còn cảm thấy, quả Hà Thủ Ô Tinh thật dừng ở khôi lỗi sư trong tay. Đều so tiếp tục lưu tại lão thái thái nơi đó cường, rốt cuộc khôi lỗi sư có sở cầu. Ngược lại sẽ bảo hộ Hà Thủ Ô Tinh an toàn. Lão thái thái lại chính là cái lão con nhím tinh. Hà Thủ Ô Tinh ở trong mắt nàng chính là một mâm đồ ăn. Không chừng gì chờ liền cấp ăn, còn nữa nói. Quả thật là loại này nhưng, ta đào càng để ý cấp sơn ông truyền lời người kia, quả vệ tuân phỏng đoán thành lập. Những người khác lựa chọn đều có thể giải thích. Hắn duy nhất khó hiểu, chính là vì cái gì sơn ông sẽ đi bắt cóc chỉ ra lão quản gia, quả là nghe được thái tuế cầu cứu. Lấy hắn chỉ số thông minh hẳn là sẽ thẳng đến thái tuế mà đến. Phía trước sơn ông trốn, hẳn là lão thái thái cho hắn hạ nào đó hạn chế. Lần này chạy ra tới có lẽ hắn dùng đại đại giới. Thậm chí đã trọng thương sơn ông cho rằng tự bằng thực lực pháp cứu ra thái tuế. Cho nên mới bắt chỉ ra lão quản gia làm con tin. Như vậy lại là ai nói cho hắn người giấy đưa ma đội bính 250 quan hệ. Lừa gạt hắn cho rằng chỉ ra lão quản gia rất quan trọng. Vệ tuân trực giác cho rằng này cung náo động sau lưng vẫn cất giấu một người, đối phương là ai? Mục đích lại là cái gì? Muốn hà thủ ô tinh liên hệ thượng rất đơn giản. Đánh thức thái tuế kim đan liền có thể. Nhưng vệ tuân hoài nghi hà thủ ô tinh phía sau màn người nọ có liên hệ. Nhất hư chính là hà thủ ô tinh đã bị đối phương khống chế, này lại bại lộ thái tuế tình huống. Bọn họ đã có thể lâm vào bị động, ngươi nói rất đúng, Úc Tuệ trên mặt biểu tình biến hóa. Cuối cùng trở về bình tĩnh, ở vừa động không đồng nhất tĩnh, bên ngoài đã loạn đi lên. Quả có người muốn mượn loạn tượng sinh sự. Kia bọn họ giờ phút này càng không tự loạn tay chân, ngốc người có ngốc phúc, làm ra quyết định sau. Căng chặt kia khí lòng, Úc Tuệ thả lòng lại, thậm chí nói giỡn nói. Hà thủ ô tinh khẳng định chuyện xảy ra, quả hắn nghe xong thái tuế thảm gào liền lập tức lao tới. Muốn cứu người, còn tin người nào đó nói. Tự cho là bắt cóc chỉ ra lão quản gia uy hiếp đến vệ tuân thả người. Kia hà thủ ô tinh chỉ số thông minh hẳn là cũng không cao, không cảm thấy ta máu lạnh. Vệ tuân rất có hứng thú nhìn phía Úc Tuệ, nhẹ giọng nói, quả đánh thức thái tuế kim đan. Thông qua hắn tuyệt đối càng mau tìm được sơn ông, vãn một phút. Có lẽ liền có một phút nguy hiểm. Đặc biệt sơn ông chảy ra lão thái thái lòng bàn tay tuyệt đối trả giá đại đại giới. Rất có nhưng bị thương, tuy nói thái tuế kim đan ở bọn họ trong tay. Người ngoài tuyệt đối không thể giành trước sống lại đồng ca. Nhưng quả hà thủ ô tinh trọng thương thậm chí bị hủy. Kia bọn họ tưởng sống lại đồng ca cũng sẽ là khó càng thêm khó, ở chúng ta tốc độ chậm sao? Úc Tuệ lại hỏi ngược lại, ở mới là đến tiểu canh sơn ngày hôm sau. Ngày hôm qua mới vừa phán đoán ra đồng ca cực có nhưng ở chỗ này. Hơn nữa chia làm tam phân, ở cũng đã tìm được thái tuế, còn thành công đem luyện thành trung tâm kim đan. Theo sau lại được đến hà thủ ô tinh cụ thể tin tức này chậm sao? Này không chậm, này quả thực là tốc độ bay nhanh. Ai cứu người có vệ tuân loại này hiệu suất? Dù sao Úc Tuệ không thể tưởng được người thứ hai, còn nữa nói. Ta tin tưởng ngươi, Úc Tuệ cười nói. Hắn lựa chọn tin tưởng vệ tuân. Đi theo hắn, tín nhiệm hắn đem lão đồng đội cứu trở về tới. Liền suy xét tới rồi vệ tuân tính cách người con người toàn vẹn. Mỗi người đều có mục đích bản thân cách làm. Vệ tuân chính là đa nghi. Chẳng sợ sống lại giả đối cứu viện giả là tuyệt đối trung thành. Hắn cũng rất khó tin tưởng đồng ca, phía trước cứu Úc Tuệ chờ. Úc Tuệ đã lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có vệ tuân này một cây cứu mạng rơm giả. Mà ở thân phận ba chỗ đồng ca. Lại xa xa không đến lâm vào tuyệt cảnh chờ, tại đây loại tiền đề hạ cứu trở về hắn. Úc Tuệ tình huống có bản chất bất đồng, có lẽ không giống vệ tuân phân tích nhiều như vậy. Có lẽ vệ tuân chính là tưởng chờ đồng ca lâm vào tuyệt cảnh. Lại đi cứu viện đâu? Úc Tuệ minh loại này nhưng kỳ dị chính là, hắn tuy rằng vì đồng ca cảm thấy nôn nóng, lại cũng đồng dạng cũng không phải thực lo lắng. Là vệ tuân làm hắn cảm thấy yên tâm, hắn tín nhiệm đồng ca vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng tin tưởng có vệ tuân ở, đồng ca cuối cùng nhất định chuyện xảy ra. Loại này tín nhiệm có điểm mù quáng. Giống như hắn lúc trước tín nhiệm An Tuyết Phong giống nhau, nhưng đây cũng là thông qua lần lượt nguy cơ hiểm cảnh, dần dần bồi dưỡng ra tới, còn nữa nói sống lại nơi nào là đơn giản như vậy sự. Đồng ca ở gặp được nguy hiểm, chính là hắn muốn nhịn qua cửa ải khó khăn, quả thay đổi người tới cứu viện, thí khôi lỗi sư, kia chẳng sợ cứu viện tốc độ bay nhanh. Đồng ca tương lai đều tuyệt đối sẽ lâm vào thống khổ lưỡng nan cảnh, An Tuyết Phong là tuyệt đối sẽ không ngồi xem bàng quan, sẽ trước đem người cứu trở về tới. Nhưng An Tuyết Phong thân là quy đồ đội trưởng, lại pháp cứu trở về quy đồ vong nhân, vệ tuân tuyệt đối là bọn họ lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Úc Tuệ. Giác đến vệ tuân kỳ thật cũng ở dần dần thay đổi, hắn lần này sẽ phân tích nhiều như vậy. Sẽ giải thích, thậm chí sẽ ở cuối cùng hỏi, không cảm thấy ta máu lạnh. Móc lửng, kỳ thật đều là ở đánh giá, ở phán đoán, giả sử đây là hắn cố hữu tính cách, hắn không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, kia hắn cũng sẽ không hỏi ra những lời này, cho nên Úc Tuệ lại lần nữa tỏ thái độ. Biểu lấy tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm. Có lẽ sẽ làm vệ tuân dần dần trở nên không giống nhau. Cảnh giác tâm cường, hoài nghi tâm trọng, người như vậy ở lữ quán trung xác thật sống thực hảo. Nhưng vẫn luôn căng chặt huyền thực dễ dàng đứt gãy. Hướng dẫn du lịch đặc biệt là cao nguy đám người, Úc Tuệ vẫn là chân thành hy vọng. Vệ tuân có hoàn toàn tín nhiệm người. Ở người nọ bên người hoàn toàn thả lỏng lại, yên tâm, Úc Tuệ nói như vậy. Ngược lại làm vệ tuân nuốt xuống mặt khác nói. Hắn thật sâu nhìn mắt Úc Tuệ. Chậm rãi tràn ra một cái mỉm cười. Đồng ca chuyện xảy ra, ở cũng mau 6 giờ. Ta đi ra ngoài nhìn xem, 8 giờ sẽ có một hồi múa rối bóng diễn tập. Cũng là hôm nay cảnh điểm hạng mục trung điểm. Các lữ khách cần thiết chế hảo ra ảnh mới. Cung Dung Truyền nói vậy cũng sẽ hơi chút bình ổn một đoạn gian, vệ tuân lần này ra cửa. Cũng không phải tưởng lại xem các lữ khách làm ra ảnh. Mà là muốn đi xem ma quỷ thương nhân, từ tới rồi Tiểu Canh Sơn. Không, là từ Dương Thọ Trấn bắt đầu. Hướng dẫn du lịch nhóm phân phòng chủ. Vệ tuân ma quỷ thương nhân giao lưu đại biên độ giảm bớt. Hơn nữa trừ bỏ lột ra ngoài. Ma quỷ thương nhân tựa hồ cũng thực an tĩnh. Liền im ắng. Hoàn toàn có làm sự, có người im ắng. Tuyệt đối muốn làm yêu. Vệ tuân không tin ma quỷ thương nhân lần này dẫn đầu khảo hạch sẽ này an tĩnh đi xuống. Có nửa điểm mặt khác theo đuổi, hắn là thật sự thực cảnh giác nhạy bén. Sẽ không bỏ qua nửa điểm khác thường. Hơn nữa đơn độc động. Vệ tuân cũng là tự cấp hà thủ ô tinh, sáng tạo cơ hội, lấy một lọ mật ong thủy đi, vệ tuân. Nhướng mày cười nói. Làm ta đi quan tâm một chút tiểu thúy vương phi, đúng rồi, trước khi đi vệ tuân lại xoay người. Hắn nghĩ nghĩ sau đó kéo ra áo choàng, ở tự trước ngực vòng cái phạm vi. Sau đó tay biến thành ác ma lợi chảo, xé rách quần áo, ở ngực đào ra một khối to huyết nhục bùn, nghĩ cách làm ta nơi này thoạt nhìn như là thật bị thương. Giống nhau, vệ tuân tùy tay đem bùn ném cho hoan hô nhảy nhót bắp măng. Đối Úc Tuệ chớp chớp mắt, ta bị trọng thương, sao? Sao tiểu thúy vương phi ở thật không tốt, ma quỷ thương nhân môn bị oanh khai. Chính hứng thú bừng bừng ở lột một chương kim vượn ra. Hắn chẳng sợ bắt một ít sống yếu, thậm chí là thực lực so cường đại yếu. Nhưng lột ra tiên sinh nhất cảm thấy hứng thú vẫn là nhân loại. Tiếp theo là xấp xỉ với nhân loại yêu vật. So với phía trước huyệt động con nhện hầu, cùng với này đầu kim vượn, nếu là ma quỷ thương nhân tinh thông Trung Hoa văn hóa liền nói. Hắn ở làm sự tình kỳ thật thượng cống không sai biệt lắm. Mỗi lột ra một lần, lột ra tiên sinh đều sẽ ra. Hắn khủng bố hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật, cũng giao cho ma quỷ thương nhân càng nhiều lực lượng, ma quỷ thương nhân quản cái này kêu hiến. Tế, lột ra tiên sinh nhất khát vọng vẫn là lột ra người. Hắn thực lực càng cường. Kỳ thật đối các lữ khách mà nói là loại nguy hiểm. Ma quỷ thương nhân quá yếu. phía trước Lột Da tiên sinh chẳng sợ bám vào người sau cũng đánh không lại lữ khách. Pháp Lột Da, nhưng tùy ý như vậy biến cường đi xuống. Tương lai thật sự rất khó nói, rốt cuộc yêu vật gia linh hồn ẩn chứa lượng rất nhiều, ma quỷ thương. Nhân cũng bởi vậy vẫn luôn ở giấu giếm việc này, nhưng một lần lão thái thái oanh môn, khiến cho hắn bại lộ. Nếu không phải Lột Da tiên sinh bám vào người, hắn nhưng rất khó từ lão thái thái trước mặt chạy đi. Rốt cuộc này lão con nhím tinh tinh thông vu thuật, đối linh hồn phương diện rất có nghiên cứu. Ma quỷ thương nhân u linh thái thực dễ dàng bị khắc chế. Chẳng sợ thả ra vong linh quân chủ đều không chiếm được hảo, ta sẽ hướng ngài thượng cống càng nhiều ra. Đương nhiên, ngài cũng muốn giao cho ta lực lượng càng cường đại, nhất am hiểu chạy trốn ma quỷ thương nhân tàng. Hảo tử, bình tĩnh cùng lại lần nữa ở hắn trong đầu rít gào Lột Da tiên sinh giao thiệp. Ngài cũng thấy được, chúng ta địch nhân phi thường cường đại, bởi vì ta Lột Da hiến tế cho ngài chọc giận nàng. Nàng sẽ vẫn luôn tới tìm chúng ta phiền toái, cứ như vậy. Ta không Lột Da, giống Lột Da. Lột Da, Lột Da tiên sinh giống giận rít gào. Chấn động ma quỷ thương nhân san giá trị nháy mắt ngã xuống đến mấy. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Cắn kiện chân quý hồi san dược tề. Lại thăng về tới ổn định giá trị, pháp Lột Da. Có xong ra. Người liền pháp nhìn thấy hoàng đế, hắn có hướng Lột Da tiên sinh thỏa hiệp. Ngữ khí ngược lại càng thêm cường ngạnh, thậm chí có chút trào phúng. Chỉ bằng ngươi ở Lột Da, chẳng lẽ cũng tưởng thắng được hoàng thượng thưởng thức. Giống Lột Da tiên sinh còn tại giống giận, nhưng thanh âm lại yếu đi rất nhiều. Hắn loại này ác nhân thủ đoạn tàn nhẫn, sống Lột Da người gia thú đều có nửa điểm do dự. Nhưng gặp được so tự càng cường ngạnh, càng có bối cảnh người, rồi lại mềm giống một bãi bùn, chỉ còn chấp niệm tồn tại Lột Da tiên sinh thậm chí càng tốt khống chế. Ma quỷ thương nhân sớm nắm chắc được tính cách nhược điểm, từ Dương Thọ Trấn bắt đầu rời xa Tiểu Thúy. Tuy rằng pháp ngăn chặn Lột Da tiên sinh, làm tự xử cảnh càng nguy hiểm, lại cũng đồng dạng là đối Lột Da tiên sinh tâm lý khống chế quá dễ dàng tiếp cận đến. Tổng làm người không đủ quý trọng, Lột Da tiên sinh vì lại cùng hắn trong lòng hoàng thượng cùng đại quan gặp mặt, cũng sẽ nỗ lực tăng lên ma quỷ thương nhân thực lực. Làm hắn Lột Hạ càng tốt ra, nhưng này liền giống bảo hộ Lột Da. Như là xiếc đi dây. Ai cũng không nói cái gì chờ liền sẽ mất khống chế, làm chúng ta tới tiến một hồi giao dịch đi, ma. Quỷ thương nhân hạ giọng, màu hồng phấn mắt trái trong mắt có màu tím sao sáu cánh hoa văn di động. Hắn ở sử dụng tử, ma quỷ thương nhân, màu tím danh hiệu, ta sẽ hoàn thành ngươi mộng tưởng. Mang ngươi đi ở hoàng đế trước mặt hoàn thành một hồi long trọng diễn xuất. Mà ngươi đem toàn bộ lực lượng. Đem ngươi linh hồn giao cho ta. Diễn xuất, Lột Da tiên sinh lẩm bẩm. Hắn thô xuyễn khí, làm ma quỷ thương nhân trong đầu phảng phất ở phong cách hướng. Nhưng Lột Da tiên sinh ngữ khí lại càng nôn nóng điên cuồng. Thậm chí nhiều một phân cảnh giác. Không, ta sẽ không giáo ngươi. Ngươi mơ tưởng từ ta nơi này học được. Không. Ta cũng không tưởng học trộm thủ nghệ của ngươi. Ngươi cũng nói. Ta cũng không phải làm này. Này không phải ma quỷ thương nhân lần đầu tiên thất bại. Hắn liền rất kỳ quái Lột Da tiên sinh như thế nào ở phương diện này phá lệ cảnh giác. Tựa như một cái triệt triệt để lão cũ kỹ. Tình nguyện tay nghề thất truyền cũng tuyệt không sẽ làm mục đích bản thân tay nghề dẫn ra ngoài. Luận ma quỷ thương nhân gì trang chân thành trang nỗ lực. Đối phương cũng có nửa điểm tùng ý tứ, cái này làm cho ma quỷ thương nhân từ bỏ con đường này. Ở hắn nhắc tới cái này, sớm không phải vì cùng Lột Da tiên sinh học tay nghề, mà là tiến thêm một bước kích thích hắn. Trước một bước đưa ra cái đối phương tuyệt đối không thể tiếp thu điều kiện. Sau đó lại lui về phía sau tiếp tục nói. Đây là thương nhân quán có giảo hoạt, nhưng ngươi tổng phải cho ta một ít bảo đảm. rốt cuộc đem ngươi đề cử cấp vị kia quan nhân, cũng là muốn mạo rất lớn nguy hiểm, quả nhiên. Lột ra tiên sinh không ra tiếng, chỉ còn lại có thô nặng tiếng hít thở, quả ngay cả này ngươi cũng không đồng ý nói. Chúng ta đây sẽ có cái gì đó tiếp tục nói đi xuống tất yếu, ma quỷ thương nhân ra vẻ không kiên. Nhẫn nói, ta ở thậm chí liền tên của ngươi đều không nói, đây mới là ma quỷ thương nhân chân chính mục đích. Chỉ cần hắn nói lột ra tiên sinh tên, hắn liền có nắm chắc cấp đối phương ký xuống khế ước. Rốt cuộc ma quỷ thương nhân trong tay nhưng còn có lột ra tiên sinh tinh thần ô nhiễm mủ huyết. Huyết hơn nữa tên hơn nữa tinh thần, cũng đủ đại biểu một người, nhưng là ngươi. Ngươi làm sao? Bảo đảm, lột ra tiên sinh do dự nói. Ở khác phương diện hắn thoạt nhìn rất là điên cuồng thất trí. Nhưng một đề cập đến thấy đại quan, thấy hoàng đế loại sự tình này, hắn liền rất là nhạy bén. Chật khó làm, ma quỷ thương nhân phía trước thử quá vài lần. Mỗi khi lột ra tiên sinh đều sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn đáp quá ta đại quan là bằng hữu, ta đại quan là đồng sự, ta cũng là đại quan. Kết quả hết thảy thất bại. Hoàn toàn không bị lột ra tiên sinh tín nhiệm, nhất có nắm chắc lần đó. Kỳ thật là nói ta đại quan là bằng hữu. Nhưng lột ra tiên sinh lại không tin. Lắp bắp cười nhạo nói người một cái xú người nước ngoài như thế nào nhưng đại quan là bằng hữu. Làm đến ma quỷ thương nhân quái buồn bực tới đông khu quá lữ trình. Tây khu lữ khách hướng dẫn du lịch chính là muốn gian nan chút. Hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý ta là. Lần này nói cái gì? Ma quỷ thương nhân đại não bay nhanh chuyển động. Gian gấp gáp. Đêm mai chính là chính thức diễn xuất. Loại này cơ hội dùng một lần thiếu một lần. Cần thiết đến lớn nhất lợi dụng khởi lột ra tiên sinh. Tăng lên tự thực lực mới. Bằng không đêm mai rất khó. Ngẫm lại xem. Cái gì thân phận làm lột ra tiên sinh nhận đồng. Loại này quái vật thông thường cảm nhạy bén. Phân rõ người ta nói lời nói thật giả. Ma quỷ thương nhân phía trước vài lần cũng nói dối. Nhưng gần là nói thật chỉ sợ còn chưa đủ. Hắn người nước ngoài thân phận làm lột ra tiên sinh không đủ tín nhiệm. Gần tiểu thúy là bằng hữu. Đồng sự quan hệ, không đủ để làm lột ra tiên sinh thượng câu. Như vậy, ta là tiểu thúy vương phi, ma quỷ thương nhân bình tĩnh nói. Vương phi, ngươi nói cái gì là vương phi sao? Sai, ta là đại quan thê tử, lột ra tiên sinh. Thật vậy chăng? Nguyên lai ma quỷ thương nhân ngươi vẫn luôn là như thế này tưởng. Ma quỷ thương nhân, mỉm cười giọng nam vang lên. Ma quỷ thương nhân cả kinh lập tức đề phòng lên. Sau một lúc lâu mới hơi chút thả lỏng chút. Nga tiểu thúy, ngươi thật là thiếu chút nữa hù chết ta, hắn oán giận nói. Đối tiểu thúy tìm được tự điểm này cũng không kỳ quái. Trên thực tế có đối kháng nhiệm vụ ở. Vương phi quốc vương gian tổng hội thông báo cho nhau vị trí, ngươi là như thế nào nghĩ đến tránh ở. Này, vệ tuân nhíu mày. Che lại cái mũi, này cũng quá bẩn, 58.425. Sai, ma quỷ thương nhân có tránh ở trong cung, mà là ở ngoài cung hố sâu. Con rơi tinh nhóm xảo huyệt chỗ sâu trong. Nơi này có gần trăm chỉ con rơi tinh. Nhóm ngốc con nhện hầu không sai biệt lắm. Tuy rằng xem như yêu quái nhưng vẫn lưu giữ con rơi nguyên thủy tập tính. Đêm minh xa, con rơi phân. Khí vị thực sự quá gay mũi, có chút yêu quái khứu giác quá nhạy bén, ma quỷ thương nhân vui tươi. Hớn hở nói, nơi này nhóm tìm không thấy ta, tiểu thúy tới. Đây cũng là cái cơ hội tốt như thế nào? Chẳng lẽ ta không phải ngươi vương phi sao? Ma quỷ thương nhân như là tùy nói giỡn nói. Khóe mắt dư quang quét mắt tiểu thúy gần nhất liền lập tức ẩn tàng thân hình. Ở chỉ có hắn mới nhìn đến lột ra tiên sinh. Lột nhiều như vậy ra sao? Lột ra tiên sinh rõ ràng tư duy khôi phục chút. Hắn mỗi khi thấy tiểu thúy đều sẽ ẩn thân. Kinh sợ lẩm bẩm cái gì tiện khu không bẩn đại nhân mắt linh tinh mới nói được là vương phi tiểu. Thúy liền đến. Này hiệu quả thực sự không tồi. quả lần này thuận lợi. Bắt lấy Lột Da tiên sinh không hề là việc khó, người có phải hay không ta Vương Phi? Như vậy, chúng ta tới chơi một cái hỏi đáp trò chơi đi, Vệ Tuân như suy tư gì? Bỗng nhiên nở nụ cười. Ma quỷ thương nhân cũng nại gợi lên khóe miệng. Nói hắn hỏi như vậy. Thông minh tiểu thúy khẳng định đoán được cái gì? Sẽ không cho hắn cái này tiện nghi, người hỏi ta đáp, ma quỷ thương nhân thản nhiên nói. Hắn cảm thấy tiểu thúy đây là muốn lại thăm hắn đế. Tiểu thúy cơ hồ mỗi một lần hắn một chỗ đều phải thăm đế. Loại này coi trọng làm ma quỷ thương nhân có chút cao hứng. Lại có điểm chua xót, hắn tuy rằng có hậu tay. Nhưng thực sự có tiểu thúy trong tưởng tượng như vậy nhiều đế a, ta muốn hỏi chính là, Vệ Tuân kéo. Trường thanh âm, cẩn thận chú ý ma quỷ thương nhân vui sướng giá trị ý thức trách nhiệm. Bỗng nhiên nói, người khôi lỗi sư liên thủ. Càng là ngắn gọn khẳng định hỏi câu. Càng dò hỏi ra chân chính tình báo, ma quỷ thương nhân phản ứng thực chân thật a. Ai, ta cùng khôi lỗi sư liên thủ. Ông trời, quả ta nhớ lầm nói. Khôi lỗi sư là các ngươi đông khu hướng dẫn du lịch đi, ma quỷ thương nhân cảm thấy thực vớ vẩn. Còn nữa nói, nàng cùng hắc quả phụ quan hệ cũng không tốt. Ta như thế nào sẽ khôi lỗi sư liên thủ đâu? Ta liền nàng ở nơi nào đều không nói. Phải không, Vệ Tuân lại là nửa tin nửa ngờ. Cười lạnh nói. Quả không phải ngươi bại lộ ta vị trí. Nàng như thế nào trọng thương ta? A, khôi lỗi sư động thủ. Tiểu thúy bị trọng thương. Ma quỷ thương nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Một gian không nói nên nói cái gì. Nghe tiểu thúy ý tứ là. Hắn có thể ẩn nấp ở một chỗ bí ẩn phương. Hoặc là còn có truy mộng nhân Úc Tuệ hỗ trợ che giấu. Nhưng lại bị khôi lỗi sư hơn nữa bị đả thương. Cho nên hoài nghi tới rồi trên người hắn. Này, này này, ma quỷ thương nhân không nói nên đi nào tưởng. Chỉ nhìn đến tiểu thúy cảm xúc tựa hồ phi thường kích động. Hắn đến gần hai bước phảng phất muốn tiến lên ép hỏi. Động tác gian áo choàng phập phồng. Ma quỷ thương nhân mơ hồ thấy được hắn trước ngực tựa hồ có cái khủng bố huyết động. Nga, ma quỷ thương nhân bình tĩnh trở lại. Vừa thấy đến này huyết động hắn liền minh việc này có kỳ quặc. Quả tiểu thúy thật bị đánh lén trọng thương. Hắn như vậy giảo hoạt cẩn thận người. Như thế nào nhưng giống cái nhị ngốc tử giống nhau nổi giận đùng đùng xông qua tới cùng hắn rằng. Co, còn trang giống cái bị thê tử phản bội trượng phu. Trong giọng nói tràn đầy bị thương cùng không dám tin tưởng. Cho nên mới bỏ xuống lý trí dường như không không. Ta có khôi lỗi sư liên thủ. Thật sự, thần ái ngươi tin tưởng ta, ma quỷ thương nhân phối hợp diễn kịch. Năm phần thật năm phần giả lo lắng nắm lấy tiểu thúy tay. Nôn nóng nói, tiểu thúy, thương thế của ngươi quá nặng, chạy nhanh trị liệu một chút đi. Tiểu thúy này sóng trọng thương là làm cho ai xem. Nhưng nơi này chỉ có bọn họ hai người. Chẳng lẽ có ai đang âm thầm nhìn trộm. Ma quỷ thương nhân trong lòng căng thẳng, rồi lại cảm thấy không bình thường. Tiểu thúy ngực là thật bị thương. Đáng giá tiểu thúy hắn lớn như vậy bút tích tới diễn kịch. Định là làm hắn phi thường coi trọng chú ý người. Nhưng mà những người này hẳn là đều không ngốc a. Ai sẽ bị dễ dàng như vậy liền câu ra tới, nay người ta đều trọng thương. Ta cũng không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền tại đây. Một khàn khàn u buồn giọng nam tự vách đá trung truyền đến. Tang thương lại mỏi mệt. Như là kinh nghiệm mưa gió năm tháng. Muốn cùng địch nhân một trận tử chiến kiếm khách. Bi tráng chung rồi lại có không dung bỏ qua nguy hiểm cùng nghiêm nghị sát ý. Nhưng giờ phút này ma. Quỷ thương nhân trong lòng chỉ có một ý niệm ngốc tử. Bị câu ra tới. Hết chương.